Dương Kỳ nghe mẫu thân nói vậy thì cũng hơi yên lòng, thế nhưng hắn vẫn đưa thẩm niệm vào bên trong địa ngục dung lô, sau đó nở nụ cười khổ, thi thể của bác thần nhất lưu cứ sừng sững trong lò, không thánh hỏa nào làm gì được. Thi thể thái thiên vị quá mạnh mẽ, từ tiểu thiên vị đến thái thiên vị cách nhau 5 đẳng cấp, 1000 tôn cường giả tiểu thiên vị mới có năng lượng bằng một nhân vật thái thiên vị. Pháp tắc bản chất năng lượng của đôi bên căn bản không thể so sánh. Hiện giờ thi thể thái thiên vị này tuy rằng đã mất đi tất cả khí tức linh hồn, chỉ còn lại năng lượng thuần túy thế nhưng Dương Kỳ cũng không thể luyện hóa. Cảnh giới của hắn quá thấp, tuy rằng lĩnh ngộ linh hồn đã đạt tới đại thánh cấp 7 cấp tinh thần, thế nhưng tu vi bản thân mới chỉ là đại thánh cấp 2. Đại thánh cấp 2 và thái thiên vị kém nhau bao nhiêu? Một người là con kiến hôi, một người là thần long. Tuy vậy, không phải là Dương Kỳ chịu bó tay, máu của Thượng Đế thiêu đốt đi. Đột nhiên, trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một giọt máu của Thượng Đế, giọt máu này trong suốt lấp lánh ánh sáng, có nhiều phù văn lơ lửng trong vũ trụ. Máu của Thượng Đế, đột nhiên bắn ra ngoài, hòa nhập vào trong địa ngục dung lô, nhất thời ngọn lửa trong lò bùng lên tận trời, phá tan cả tinh bích hệ của Đại Lục Thánh Vương. Nguồn, Pip Van Den, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ngọn bên ngoài cũng mộng nhập thần cơ lửa biến thành cột lửa, hừng hực thiêu đốt, thậm chí đại trận Khô Vinh ở bị ngọn lửa này đốt cháy, nguyên khí của đại trận liên tục tan vỡ. Của Thượng Đế, dùng để thiêu đốt, Dương Kỳ hiện máu giờ tuy rằng có thể vận công hấp thu lực lượng của viễn cổ thiên đường, dùng thánh quang thuần khiết ngưng tụ thành máu của Thượng Đế, nhưng mà số máu của Thượng Đế này kiểu gì cũng bị chư thần ấn ký hấp thu. Trải qua chư thần ấn ký máu thật. Cô đọng máu của Thượng Đế, đây mới chính thức là trong mi tâm của Dương Kỳ, thực ra cũng chỉ có khoảng 10 giọt máu kiểu này, hiện giờ hắn lấy ra một giọt máu để thiêu đốt, lực lượng sẽ cuồng bạo tới mức địa ngục dung lô lập tức mở rộng gấp trăm ngàn lần trước đây. Nào, thi thể bác thần nhất lưu rốt cục cũng bắt đầu hòa tan, năng lượng giải thể trên thi thể này liên tiếp xuất hiện những hỏa tinh, mỗi hỏa tinh rơi xuống Đại Lục Thánh Vương đều thẩm thấu vào trong lòng đất, bắt đầu tạo lên những tiếng gào thét, sông núi cây cỏ bổn nguyên lại được cô đọng một lần nữa. Nhìn từ đằng xa, Đại Lục Thánh Vương bị bao phủ trong một ngọn lửa khí đen bốc lên tùm lum. Những khí đen này đều là tạp chất câu đại lục hoặc là những mặt trái của tâm tình. Đại trễ hơn vì luồng năng lượng này, hiện giờ các loại tạp chất bị luyện hóa, bùn đất đại lục biến thành kết tinh của năng lượng thánh khiết, năng lượng trên người bác thần nhất lưu hoàn toàn dung nhập vào trong bốn nguyên. A, mộng nhập thần cơ hàng ngọn lửa Lục Thánh Vương không mở rộng ngược lại còn thu nhỏ, nó trở nên chặt hơn. Tỷ sinh linh trong Đại Lục Thánh Vương lúc này đều đang chìm đắm trong năng lượng, máu thịt toàn thân, tạp chất đều được tinh luyện lại một lần. Là đại diện kết tinh của năng lượng, máu thịt họ cũng trong một chớp mắt những người thống rất nhiều người bắt đầu đột phá. Lĩnh Đại Lục Thánh Vương càng nhận được nhiều lợi ích, đầu tiên là phụ tục đột phá cảnh chức đạt tới biến dấu của kỳ như hóa ra đã hơi có đám huynh đệ Dương Phượng, Hỏa Thanh Tuyền cũng trong một khoảng thời gian ngắn, vương mọc lên liên tiếp người thánh như nấm sau mưa, cảnh giới phải nói. Năng một vị thiên vị chỉ thể 1000 lần, hiện giờ thì người sẽ nhận được ngoài việc người bản tôn Dương Kỳ lượng hồn của thân của Dương Kỳ Dương Chiến từ cảnh giới truyền kỳ liên giới, chỉ chốc lát sau, cuối cùng là của cảnh giới đại thánh. Từ truyền kỳ biến thứ 7, biến thứ 8, tấn thứ bán thánh, trong người xuất hiện thánh ngân, 9, hiệu thiên vị tiểu cần thổi một chớp thiên hắn sẽ bị lực lượng phản phệ, ngọc đá khả năng hắn sẽ sống lại. Nói cách khác lợi vị tầng thái thiên ích dương mắt có thể làm hơi cũng có hẳn thân dương là nhưng người sáu thái thiên vị thật sự là quá mạnh mẽ. Mà đột phá, linh trong một Mỹ, hắn đã lĩnh ngộ được đại thánh cấp 8 cấp vô lượng. Kỳ khi nhận thấy nhận lý Hạc Quân Thiên Cừu, Hoa Phượng đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Vị dung nhập vào bên trong đại lục bao nhiêu có cảnh giới đại thánh trong đại lục truyền kỳ thì càng không cho đại lục thánh vương tan vỡ, mà thái thể khiến cho đại lục thánh vương tan vỡ kỳ đạt tới cảnh giới đại thánh thì thiên thai và đạt lợi ích lớn nhất. Linh hồn truyền tới thì chỉ ánh sáng không còn màu sắc viên hợp hoàn được năng lượng. Cách chương.